Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4990, chuyện gì xảy ra? Chương 4994, chuyện gì xảy ra? Xông qua thiên thê thứ 72 quan về sau, tiếp được xuống tạo ngộ đối thủ, thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá, tại Tôn Mỹ Nhân thực lực tuyệt đối trước mặt, lại cuối cùng không phải là đối thủ. Cái này Ma Long giải thể, cũng là biến thái như vậy, cũng là như thế nghịch thiên. Bất quá, mọi thứ đều là có đại giới. Đầu tiên, Ma Long giải thể có thể kéo dài thời gian, kỳ thực rất ngắn, nhiều nhất không hơn trăm hơi thở thời gian mà thôi. Tiếp theo, một khi thi triển Ma Long giải thể, thực lực liền sẽ bạo tăng. Thế nhưng là một khi trăm hơi thở thời gian trôi qua về sau, liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, mà hư nhược thời gian thì là 3000 nguyên hội. Một nguyên hội vì 129,6005. Bởi vậy, Ma Long giải thể tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng là sử dụng sau đại giới thì là lớn đến không thể tiếp nhận. 3000 nguyên hội suy yếu, cái này giá quá cao. Bất quá, Tôn Mỹ Nhân lại không có cái lo lắng này. Có hồi thiên thuật tại, nàng tùy thời có thể đem trạng thái của mình quay lại đến đỉnh phong. Cái gọi là Ma Long giải thể hoàn toàn có thể làm được không tổn hao gì. Lúc cho tới bây giờ, Tôn Mỹ Nhân đã tiêu hao 17 khối hồi thiên ngọc phù. Mỗi khối hồi thiên ngọc phù bên trong đều phong ấn 3 đạo hồi thiên thuật. Lần này tham gia đại đạo thí luyện, Chu Hoành Vũ cho nàng trọn vẹn 300 khối ngọc phù. Bàn bạc có thể phát động 900 lần hồi thiên thuật. Có này bảo hộ, Tôn Mỹ Nhân căn bản không cần lo lắng. Xông qua 72 quan sau, tiếp xuống đối thủ, thực lực lần nữa tăng vọt. Bất quá, Tôn Mỹ Nhân vận khí rốt cục lại bạo phát một lần. Tại chiến đấu tiến hành đến thứ 97 quan thời điểm, Tôn Mỹ Nhân mị hoặc chi thuật lần nữa phát uy, thành công mị hoặc một tôn Thôn Thiên Thánh Tôn. Cái này cái gọi là Thôn Thiên Thánh Tôn, kỳ thực cũng là một con cóc đắc đạo. Miệng há ra ở giữa, có thể một cái nuốt hạ một tòa núi lớn. Mà lại, cái kia Thôn Thiên Thánh Tôn trong bụng càn khôn, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì pháp tắc chi lực. Một khi bị hắn nuốt vào trong bụng, mặc dù có một thân bản lĩnh, cũng không thể nào thi triển. Một chút sơ ý một chút, liền sẽ bị chiếm đóng trong đó, thành hắn trong bụng mỹ thực. Mà tiêu hóa đối phương chiến thể về sau, cái kia Thôn Thiên Thánh Tôn liền có thể hấp thu tinh huyết bên trong tinh hoa, tăng cường thực lực bản thân, hấp thu pháp lực của đối phương, chuyển hóa vì pháp lực của mình. Bởi vậy, đừng nhìn cái này Thôn Thiên Thánh Tôn chỉ có sơ giai thánh tôn cảnh giới, thế nhưng là pháp lực của hắn cũng đã từng đạo thánh nhân trình độ. Hắn nhục thân mạnh mẽ, càng là đã ngưng tụ bất diệt chiến thể. Tôn Mỹ Nhân vừa mới nhảy lên bệ đá, liền bị cái kia Thôn Thiên Thánh Tôn một cái nuốt xuống. Nếu không phải Tôn Mỹ Nhân có phá toái quyền sáo tại, trực tiếp oanh phá Thôn Thiên Thánh Tôn cái bụng lời nói, vẫn thật là không ra được. Bất quá, cái kia Thôn Thiên Thánh Tôn thực sự quá mạnh, bị oanh phá cái bụng về sau, chỉ hao phí thời gian 3 cái hô hấp, liền khép lại vết thương. Miệng rộng mở ra ở giữa, liền dự định lần nữa đem Tôn Mỹ Nhân cho nuốt vào trong bụng. Tôn Mỹ Nhân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong nháy mắt một cái mị hoặc, thành công đem Thôn Thiên Thánh Tôn cho mị hoặc. Mị hoặc Thôn Thiên Thánh Tôn về sau, Tôn Mỹ Nhân xâm nhập thứ 98 quan. Xác thực nói, đây chính là đổ cửa thứ 3. Có tư cách trấn thủ tại chỗ này, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Hắn thiên phú và tư chất đã không kém chút nào Tôn Mỹ Nhân. Một khi thả ra pháp thuật cùng thần thông, hắn thực lực vậy mà cũng trong nháy mắt bạo tăng đến đại thánh cảnh. Đáng tiếc là 98 quan thủ hộ giả bị nuốt Thiên Thánh Tôn khắc quá độc ác, bị một cái nuốt vào về sau, trực tiếp liền ngớ ngẩn. Bẹp, bẹp, một cái nuốt vào đối thủ về sau, Thôn Thiên Thánh Tôn thoải mái híp mắt, trong hai mắt đều là hạnh phúc chi sắc. Thôn Thiên Thánh Tôn trong bụng Càn Khôn, thực sự quá mạnh mẽ. Trong bụng Càn Khôn bên trong, liền giống với là điên đảo ngũ hành giới một dạng. Không có bất kỳ cái gì pháp tắc cùng năng lượng. Không chỉ có như thế, thân ở trong bụng Càn Khôn bên trong, đối phương còn lại không ngừng bị thôn phệ chi lực thôn phệ. Một thân tinh hoa cùng pháp lực, sẽ nhanh chóng bị rút lấy. Nếu như không thể mau chóng đánh vỡ trong bụng Càn Khôn xông đi ra ngoài, không được bao lâu, liền sẽ bị quất thành một cỗ thây khô, tử vong nơi táng thân. 98 quan trấn thủ giả, thực lực là vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng là rất bất đắc dĩ chính là, hắn cũng không có hỗn độn thánh khí tùy thân. Căn bản không phá nổi thôn Thiên Thánh Tôn trong bụng Càn Khôn. Lại thêm, Tôn Mỹ Nhân chủ động trốn vào trong bụng Càn Khôn. Nương tựa theo mạnh mẽ chiến thể, cùng phá toái quyền sáo uy lực, thành công đem đối phương oanh sát. Đáng thương, cái kia 98 quan thủ tướng, là một cái thuật sĩ hệ tu sĩ, bị cấm gãy mất hết thảy pháp tắc cùng năng lượng về sau. Chỉ có thể bị động bị đánh. Một thân pháp thuật cùng thần thông, hoàn toàn không cách nào thi triển. Một thân thực lực, 100% bên trong, liền một thành đều không phát huy ra được. Tử khắc, chiến thắng 98 quan thủ tướng về sau. Tiếp đó, cũng là thứ 99 nhốt. Vừa bước lên 99 cấp thiên thê, Tôn Mỹ Nhân liền trợn mắt hốc mồm há to miệng. Trong ánh mắt, đều là hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Làm sao có thể, cửa ải cuối cùng thủ tướng, lại là, tại Tôn Mỹ Nhân nhìn kỹ, 99 cấp thiên thê phía trên, xinh đẹp nhưng đứng lặng lấy một đạo mỹ lệ thân ảnh. Tuy nhiên ngày này bậc thang, chừng 100 giai, nhưng là, căn cứ Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi thực tế kinh nghiệm, cửa ải cuối cùng, đối mặt khẳng định là mình. Bởi vậy, ngày này bậc thang phía trên, 99 quan thủ hộ giả, cũng là thiên phú và tư chất mạnh nhất, nghịch thiên nhất một cái. Nhìn xem trên sân thượng, cái kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt, Tôn Mỹ Nhân làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng vậy mà tại nơi này, gặp nàng, đạo này xinh đẹp thân ảnh, không là người khác, chính là mấy tháng trước, cùng Tôn Mỹ Nhân cùng Chu Hoành Vũ, cùng nhau huấn luyện Liễu Mi. Liễu Mi thực lực, không có người so Tôn Mỹ Nhân rõ ràng hơn. Tôn Mỹ Nhân là chưa từng có thắng nổi. Nhất làm cho Tôn Mỹ Nhân đau đầu là Liễu Mi thần thông Thiên Chu. Mỗi lần bị Tôn Mỹ Nhân cùng Tôn Mỹ Nhân huyễn ảnh xạ thủ trúng đích, đều có 1/3000 xác suất sẽ phát động Thiên Chu. Ở trên trời Chu lực lượng trước mặt, cho dù mạnh như Tôn Mỹ Nhân, cũng giống vậy sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Mặc dù bây giờ Tôn Mỹ Nhân còn nhiều thêm một người trợ giúp, Thôn Thiên Thần Vương. Thế nhưng là đám này tay, kỳ thực có cùng không có cũng kém không nhiều lắm. Cái này Thôn Thiên Thần Vương là không gian hệ sinh vật, mà Liễu Mi không gian năng lực tuyệt đối là trí cao vô thượng. Muốn dùng không gian pháp tắc chiến thắng Liễu Mi, vậy đơn giản khó như lên trời. Nhất làm cho Tôn Mỹ Nhân đau đầu chính là, Liễu Mi có thể tùy thời phát động thế thân Liễu Chi. Một khi đối nàng phát động công kích, nàng liền sẽ trong nháy mắt bỏ chạy. Chẳng những sẽ không bị công kích, ngược lại sẽ dùng thế thân Liễu Chi phát động tự bạo, đem Tôn Mỹ Nhân nổ mặt mày xám xịt. Xẹt xẹt xoẹt, liên tiếp trong tiếng thét gào, đường kính 100m trên sân thượng, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít Liễu Tinh. Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên rõ ràng biết rõ không cách nào chiến thắng Liễu Mi, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể kiên trì lên. Ngay tại Tôn Mỹ Nhân dự định thi triển Ma Long Thiểm Kích quyền, cưỡng ép cứng rắn thời điểm, sau một khắc, cái kia to lớn vô cùng cóc ghẻ uể oải mở hai mắt ra. Oa oa, từng tiếng càng ếch ộp bên trong, Thôn Thiên Thần Vương đột nhiên mở ra to lớn miệng. Đối với trên bình đài 3000 Liễu Tinh nuốt tới, Liễu Mi bất đắc dĩ lắc đầu. Vô luận là Liễu Mi vẫn là 3000 huyễn ảnh xạ thủ, đều tinh thông không gian pháp tắc. Thôn Thiên Thần Vương bắt các nàng là không có bất kỳ biện pháp nào. Lấy cái gọi là Thôn Thiên Thần Công, khẳng định là Ngay tại Tôn Mỹ Nhân cười khổ ở giữa, cái kia Thôn Thiên Thần Vương miệng lớn trương chỗ, đem 3000 huyễn ảnh xạ thủ cùng Liễu Mi bản tôn một mạch nuốt vào trong bụng. Bẹp bẹp, thoải mái nheo mắt lại. Thôn Thiên Thần Vương thoải mái đắc ý a cạch lấy miệng. Vừa mới cái này một cái ăn gọi là một cái thỏa mãn. Tôn Mỹ Nhân lại ngớ ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Hết chương.